7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Hữu Tường xoa hai bàn tay đi tới đi lui trên diễn đàn, cất giọng sang sảng, "Ở đây tôi tin rằng ai cũng đã đọc vài ba lần bộ truyện hấp dẫn của Trung Quốc. Đó là bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, kể chuyện đời xưa bên tàu có ba nước Ngụy của Tào Tháo, Thục của Lưu Bị và Ngô của Tôn Quyền. Cái hay của ba nước này là đều có quân sư. Họ đánh nhau không chỉ bằng quân đội mà chủ yếu bằng mưu kế. Mưu kế nguy hiểm gấp trăm lần binh bị. Đúng như dân lao động nói, một thằng biết tính bằng chín thằng làm. Quân sư của Tào Tháo là Tư Mã Ý, mưu sĩ của Lưu Bị là Khổng Minh. Còn cố vấn của Tôn Quyền là Châu Du. Chiến thắng hay chiến bại là do ba anh quân sư này. Chiến lược của cả ba đều y khuôn như nhau. Khi thì liên minh bên này đánh bên kia, sau đó liên kết bên kia đánh bên này. Nói theo đá banh là lấy hai kẹp một. Chuyện hết sức đơn giản mà lại vô cùng hữu hiệu. Bây giờ bắt qua chuyện của chúng ta. Lúc này cũng là Tam Quốc. Đây, một là Mỹ, Diệm, hai là Việt Cộng, ba là giáo phái chúng ta. Việt Cộng tạm thời án binh bất động, tôn trọng Hiệp định Geneva. Giáo phái phải liên kết với ai để chống Mỹ? Diệm, tất nhiên là anh em Việt Cộng ngấm ngầm ủng hộ chúng ta. Đồng minh lớn của chúng ta hiện nay là Pháp. 9 năm đánh đấm, rốt cuộc bị loại khỏi vòng chiến. Pháp đau như hoạn, Mỹ tự nhận là đồng minh của Pháp. Từng viện trợ tiền bạc và vũ khí cho Pháp, nhưng thực chất chỉ muốn Pháp yếu kém ở Đông Dương để sau này nhường chỗ cho Mỹ nhảy vô. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc là như thế. Bởi vậy Pháp hận Mỹ lắm. Mỹ đưa Diệm về Việt Nam là để hất Bảo Đại, hất luôn Pháp ra. Tất nhiên Pháp sẽ đứng sau lưng ta nếu ta dám dũng cảm chống Diệm. Mà chống Diệm tức là chống Mỹ. Bảy Viễn nghe nói có Pháp đứng sau yểm trợ Bảo Đại là vui rồi. Đây chỉ là suy luận hay có bằng chứng cụ thể? Hồ Hữu Tường tự tin. Tôi lập luận căn cứ trên bằng chứng cụ thể. Ông bạn Trịnh Khánh Vàng của chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị một tin vui. Trịnh Khánh Vàng hăm hở đứng lên. Một người bạn của chúng ta, xin giấu tên, tặng thiếu tướng một đài phát thanh để chúng ta đấu khẩu với đài phát thanh Sài Gòn. Tôi cũng đã thuyết phục được anh Văn Thiệt, một phát thanh viên giỏi, bỏ đài Sài Gòn để theo mình. Rồi đây dòng họ của nhà Ngô sẽ nghe Văn Thiệt kể từ đời ông cố ông sơ tới Ngô Đình Khả trở xuống. Cuộc nói chuyện của Hồ Hữu Tường mở màn cho đám chính khách xa lon đầu quân lực lượng Bình Xuyên. Gồm có học giả Hồ Hữu Tường, kế đó là Trần Văn Ân, tới Trịnh Khánh Vàng, rồi Jean Baptiste Đồng, một tay chạy áp phe giành nghề. Bảy Viễn và đám thân tín vui mừng ra mặt. Từ lâu anh em Bình Xuyên mặc cảm ít học, lép vế so với các đối thủ tư sản trí thức. Nay bỗng nhiên nhóm giả Hồ Hữu Tường kéo tới đầu quân dưới trướng Bình Xuyên không còn là những cái đầu rốt đặc cán mai. Công việc chuẩn bị nghênh chiến với Mỹ, Diệm được xúc tiến giáo giết. Trịnh Khánh Vàng chính thức đảm trách đài phát thanh Bình Xuyên. Máy móc được kỹ sư nhà binh Pháp đưa xuống một xà lan để cơ động trên sông Rạch khi chiến cuộc bùng nổ trên bộ. Trần Văn Ân phụ trách các bản tin chiến sự để phổ biến các chiến thắng của Bình Xuyên. Hồ Hữu Tường và Jean Baptiste Đồng tiếp xúc với các giáo phái tiến tới thành lập mặt trận quốc gia thống nhất chống độc tài Ngô Đình Diệm. Trước nguy cơ bị Diệm tiêu diệt, các giáo phái sốt sắng gia nhập mặt trận quốc gia thống nhất chống nhà Ngô. Đài phát thanh Bình Xuyên ngày đêm ra giả chửi bới dòng họ nhà Ngô, đồng thời ca ngợi thế lực hùng mạnh của mình, ám chỉ xa gần sau lưng có đồng minh yểm trợ. Khi Diệm dẹp các nhóm Đại Việt ở miền Trung thì các nhóm này chạy vào Nam gia nhập mặt trận quốc gia toàn lực. Do đó thanh thế của mặt trận này phất lên, khiến nhà Ngô lo sợ. Cố vấn Mỹ Len đều cố trấn an. Chấm, chiến thuật, củ cải với cây gậy của Mỹ chưa bao giờ thua. Trong tình thế hiện nay, Việt Cộng rút vô bí mật, chôn súng và chém vè, tôn trọng Hiệp định Geneva mà không đã ký. Còn chúng ta thì ngay từ đầu không chịu ký và khuyên Việt Nam Cộng Hòa cũng không ký. Vậy ta đâu có bổn phận phải làm theo hiệp định. Còn mấy giáo phái thì ta cứ xé lẻ mà mua chuộc thôi. Đại tá Thế đã đớp 2 triệu đô. Vậy là ta tách nhóm liên minh này khỏi thế lực Tây Ninh. Tên Nguyễn Thánh Phương với 25.000 quân đã chịu bán linh hồn cho ta với giá 3.6 triệu đô la, rồi 5 lửa với 1 triệu cho bản thân ông ta và 1 triệu nữa cho đám hòa hảo ở cái vồn. Vậy là ta đã mua cả cao đài lẫn hòa hảo. Chỉ còn Bình Xuyên, cách Trương.